Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 2, Giáng Lâm Đấu Phá. Tiểu Y Tiên, thời gian không biết qua đi bao lâu. Lâm Dạ ý thức vốn là còn chút mơ hồ, ở một vùng tăm tối hỗn độn bên trong không ngừng chìm nổi. Thế nhưng đột nhiên, trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng mang, sau đó cực tốc biến sáng. Điều này làm cho Lâm Dạ ý thức nhất thời tỉnh táo lại. Mà theo ý thức tỉnh táo, ở một gian sạch sẽ, cổ kính trong phòng, Lâm Dạ không khỏi bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất thời từ trên giường ngồi dậy đến. Nơi này là nơi nào? Lâm Dạ có chút mê man, nhìn chung quanh vẫn tính sạch sẽ, gian phòng sạch sẽ. Trong phòng trang sức cùng Đấu La Đại Lục lên một ít phòng ốc có chút tương tự, thế nhưng lại có rất lớn không giống. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời hiện ra một ý nghĩ. Chính mình lẽ nào đã đến cái kia cái gọi là đấu phá thương khung thế giới? Ngay ở Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, một người mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ từ cửa đi tới. Khi thấy Lâm Dạ tỉnh lại, thiếu nữ đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhất thời xoay người chạy hướng về phía ngoài phòng. "Tiểu thư, tiểu thư, hắn tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi." Nghe được ngoài phòng vang lên giọng cô gái, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hiểu rõ ra, trước hắn bị thương, hiện tại hình như là bị người cứu được. Mà ở giọng cô gái vang lên sau không bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó một cái cô gái xinh đẹp đi vào. Đây là một cái xem ra tuổi tác gần như ở hơn 20 tuổi nữ tử. So với Lâm Dạ hơi lớn, trên người mặc một thân váy trắng, dung nhan thanh lệ, vóc người trước lồi sau vềnh. Tuy rằng trước ngực quy mô không tính đặc biệt đột xuất, thế nhưng đường cong nhưng đặc biệt hoàn mỹ. Đồng thời khí chất cũng rất là khiến người cảm thấy thân thiết. "Ngươi tỉnh rồi." Nhìn thấy Lâm Dạ tỉnh lại, váy trắng nữ tử nhất thời lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. "Cảm tạ ngươi cứu ta." Lâm Dạ gật gật đầu, sau đó nói cảm tạ. "Không cần cảm ơn, ta là y sư, cứu sống là ta bản phận." Đối với Lâm Dạ cảm tạ, nữ tử cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó nói, "Đúng rồi, ta gọi Tiểu Y Tiên, còn không biết tên của ngươi đấy. Xem ngươi tuổi cũng không lớn, nên vừa mới thành niên đi. Nhỏ như thế, cũng không phải đấu giả. Ngươi làm sao sẽ té xỉu ở Ma Thú Sơn Mạch? Hơn nữa bị thương còn rất nghiêm trọng. Nếu không là ta ra ngoài dẫn người hái thuốc phát hiện ngươi, ngươi phỏng chừng liền muốn trở thành ma thú bữa ăn ngon." Nhìn Lâm Dạ, nữ tử đầu tiên là giới thiệu chính mình, sau đó tràn đầy quan tâm hỏi, "Tiểu Y Tiên." Nghe được nữ tử tên, Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vừa nghĩ liền biết cái này nên không phải chân chính tên, mà là một cái danh hiệu. Có điều xoắn suýt cái này cũng không ý nghĩa. Hắn lưu ý là ma thú. Đây là cái này đấu phá thương khung thế giới bên trong hồn thú đi. "Ta không biết, ta thật giống cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ biết ta gọi Lâm Dạ. Cái gì ma thú, còn có Ma Thú Sơn Mạch, ta hoàn toàn không ấn tượng." Chấm ngoặc kép, ở trầm mặc một hồi, Lâm Dạ cười khổ lên. Đối với đấu phá thương khung thế giới, hắn hoàn toàn không rõ ràng là tình huống thế nào. Mà hiện tại cũng không tốt đi liên hệ khí linh tiểu ngọc, bởi vì hiện tại không có cách nào liên hệ ngọc bội khí linh tiểu ngọc. Lâm Dạ dĩ nhiên là chỉ có thể dùng mất trí nhớ xem là cớ. Ngược lại hắn chỉ cần xác định mất trí nhớ, tự nhiên không cần giải thích lai lịch của chính mình, tại sao lại bị thương, đồng thời xuất hiện ở Ma Thú Sơn Mạch. Trái lại còn có cớ có thể hướng về vị này Tiểu Y Tiên hiểu rõ đấu phá thương khung thế giới tình huống, mất trí nhớ. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Y Tiên không khỏi trở nên trầm tư. Mặc dù nói trước nhặt được Lâm Dạ thời điểm, trải qua kiểm tra phát hiện Lâm Dạ thương thế cũng không có làm sao liên quan đến đầu. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không mất trí nhớ. Thế nhưng cái này cũng là nói không chừng sự tình. Vừa nãy hắn nhắc tới Ma Thú Sơn Mạch, trước mắt cái này gọi là Lâm Dạ thiếu niên, Lâm Dạ rất là nghi hoặc. Thật giống xác thực không biết Ma Thú Sơn Mạch, có lẽ là mất trí nhớ đi. Nếu ngươi mất trí nhớ, cái kia liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Thương thế của ngươi hiện tại còn chưa khỏe. Mỗi ngày ta sẽ để người cho ngươi ngao chế chén thuốc. Ngươi không cần vội vã đi ra ngoài. Ở đây chữa khỏi vết thương lại nói. Suy nghĩ một chút, tiểu y tiên nhất thời quay về Lâm Dạ ôn nhu cười nói. Cảm ơn ngươi, nghe được tiểu y tiên. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút cảm kích. Dù sao hắn mới vừa đi tới cái thế giới này. Cái gì đều là hai mắt tối thôi. Nếu như không phải trước mắt cái này gọi là tiểu y tiên nữ tử thu nhận giúp đỡ. Lấy hắn hiện tại bị thương tình huống phỏng chừng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Ở lần thứ hai biểu đạt cứu sống chính là thầy thuốc bản phận sau. Tiểu y tiên cười mang theo hầu gái rời khỏi phòng. Đồng thời tiện tay đóng lại cửa phòng. Mà ở tiểu y tiên cùng hầu gái đi xa sau không bao lâu. Một đạo ánh bạc liền nhất thời từ Lâm Dạ trong cơ thể bắn đi ra. Ở Lâm Dạ trước mặt hóa tóc bạc tiểu loli tiểu ngọc. Rốt cục đi rồi. Nhìn thấy tiểu y tiên mang theo hầu gái rời đi. Tiểu ngọc không khỏi vỗ ngực nhỏ. Thở dài một cái. Tiểu ngọc, người rốt cục xuất hiện. Trước thời không loạn lưu là xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện tại là ở đấu phá thương khung thế giới sao? Phát hiện tiểu ngọc rốt cục xuất hiện. Lâm Dạ không khỏi nhất thời sắc mặt vui vẻ. Liền vội vàng hỏi. Hiện tại hắn bị thắt lưng ngọc nhỏ đến cái thế giới xa lạ này. Tất cả chỉ có thể dựa vào tiểu ngọc. Thời không loạn lưu a. Ta cũng không biết giải thích như vậy. Ngược lại chính là trong hư không thời không lực lượng ngưng tụ ra loạn lưu. Chủ nhân ngươi coi như thành là bên trong đại dương hải lưu. Trên đất bằng cơn lốc là được. Ngược lại rất lợi hại. Lúc đó ta đều toàn lực khống chế thời không châu. Nhưng vẫn là kém một chút liền không xông tới. Nếu như chúng ta không xông tới. Khả năng liền không biết muốn bị thời không loạn lưu cuốn tới chỗ nào. Có điều cũng may chúng ta. Vẫn là xông tới. Nơi này chính là đấu phá thương khung thế giới. Hơn nữa hẳn là ở một cái gọi là Thanh Sơn trấn địa phương. Tiểu Ngọc một bên giải thích. Vừa có chút vui mừng vỗ ngực nhỏ. Thanh Sơn trấn. Làm sao ngươi biết nơi này gọi là Thanh Sơn trấn? Nghe được Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi có chút ngờ vực. Đối với Tiểu Ngọc biết cái thế giới này gọi là đấu phá thương khung thế giới. Lâm Dạ có thể lý giải. Bởi vì thế giới này nói không chắc là phụ thân báo cho Tiểu Ngọc. Nhưng là Tiểu Ngọc nếu từ hắn sinh ra bắt đầu liền theo hắn. Theo lý thuyết nên không thể biết đấu phá thương khung thế giới bên trong tình huống. Càng không thể biết nơi này gọi là gì địa phương. Phải biết, bọn họ có thể mới vừa gia nhập cái thế giới này. À, suýt chút nữa quên nói cho chủ nhân ngươi. Ta chỗ này là có đấu phá thương khung tiểu thuyết. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Ngọc không khỏi nhất thời dùng tay nhỏ vỗ vỗ đầu. Le lưỡi một cái, có chút lúng túng nói. Đấu phá thương khung thế giới tiểu thuyết. Lâm Dạ càng mộng bức. Đấu phá thương khung không phải cái thế giới tên sao? Cùng tiểu thuyết có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái thế giới này vẫn là tiểu thuyết hình thành hay sao? Phảng phất nhìn ra Lâm Dạ nghi hoặc, Tiểu Ngọc giải thích, chủ nhân, ở trong hư không là có vô số thế giới, mà mỗi một thế giới đều có vô số thế giới song song. Mỗi một cái thế giới song song đều có một cái cố định vận mệnh quỹ tích, mà thế giới là sẽ bản. Năng hướng về trong hư không phóng ra chính mình tin tức. Cái này tin tức bên trong bao hàm cái thế giới này một quãng thời gian vận mệnh quỹ tích phát triển. Mà cái này tin tức nếu như bị những thế giới khác lên người tiếp thu được. Liền có thể sẽ bị viết thành tiểu thuyết. Cái kia trên lý thuyết chẳng phải là mỗi một quyển tiểu. Thuyết đều có một cái đối ứng thế giới. Nghe xong Tiểu Ngọc, Lâm Dạ không khỏi cau mày nói. Trên lý thuyết rất nhiều tiểu thuyết đều là như vậy. Có điều cũng không phải mỗi một quyển tiểu thuyết đều có. Tiểu Ngọc giải thích, hóa ra là như vậy. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút không rõ vì sao. Nhưng Lâm Dạ vẫn gật đầu một cái. Cau mày, làm ra một bộ nghĩ đến rất nhiều chuyện dáng vẻ. Dù sao hắn nhưng là chủ nhân. Cũng không thể ở Tiểu Ngọc trước mặt mất mặt. Cái này đấu phá thương khung thế giới đã có một đoạn vận mệnh quỹ tích bị viết thành tiểu thuyết. Cái kia quyển tiểu thuyết này có thể cho ta nhìn một chút không? Ta muốn biết một chút cái thế giới này. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ quay về Tiểu Ngọc nói. Tốt tách, chủ nhân. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Ngọc hi hi cười. Duỗi da trắng mịn như ngọc tay nhỏ. Ở trong tay ngưng tụ ra một đoàn trứng gà kích cỡ màu trắng chùm sáng. Sau đó hướng về Lâm Dạ một điểm. Chùm sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Lâm Dạ mi tâm. Lâm Dạ nhất thời cảm giác trong đầu thêm ra rất nhiều tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.